Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, mở đại trận ra. Lâm Hiên từ xương nhiên chi hỏa trong đi tới sau khi thật sâu hô xả giận, chung quanh đóng băng một mảnh, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Vong hồn cái gì chỉ cần phải đụng phải một điểm, sẽ chết, chủ tu băng chi pháp tắc vũ phi hồng. Đều không thể kéo dài dựa sát, mà Lâm Hiên đợi mấy ngày cũng chưa chết, ngược lại nhìn không có vấn đề gì, khí thế còn có điều tăng trưởng. Hùng, lúc này một cái lam sắc ngọn lửa cuốn đi ra, hướng Lâm Hiên bên này nhào tràn lên, muốn đem Lâm Hiên một lần nữa cho cuốn vào. Tại đây xương nhiên chi hỏa chuẩn bị đụng phải lúc, Lâm Hiên đưa tay nhẹ nhàng chụp tới, liền đem cái này cực kỳ không ổn định xương nhiên chi hỏa bắt lại. Bị vững vàng cố định tại lòng bàn tay. Cái này hỗn loạn xương nhiên chi hỏa ở lòng bàn tay tại chung quanh tán loạn được, muốn từ hắn trong lòng bàn tay bay ra ngoài, nhưng bị hắn vững vàng cho nhốt ở bên trong, không có cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Hắn có thể bắt được xương nhiên chi hỏa. Mọi người lại lần nữa bị Lâm Hiên động tác cho chấn đến. Có khả năng tại làm sao lâu trong thời gian mới ra ngoài, cũng đã là chấn đến bọn họ, hôm nay thật có thể bắt được hỏa diễm, càng là chấn đến bọn họ, đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Ở tại bọn hắn đều nhanh phải tuyệt vọng thời điểm, Lâm Hiên liền đem xương nhiên chi hỏa lấy ra, trong nháy mắt liền để cho bọn họ nội tâm tràn ngập hy vọng. Kiếm được cái này xương nhiên chi hỏa, hắn lập tức hóa thành một đạo lam quang bay qua, vừa ở trên hắc hồn yêu thấy thế lúc, lập tức liền biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Vội vàng chính là hô, đem nhân loại kia cho ta cản lại. Chung quanh vong hồn nhanh chóng túi hơi đi tới, muốn đem Lâm Hiên cho vây khốn, nhưng bị cái này một vệt sáng xanh tiến lên sau khi, những thứ kia vong hồn cương trên không trung, chợt chúng nó chính là nhanh chóng bị hóa thành khối băng, từ không trung rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh băng cặn bã. Hiệu quả này cùng bị xương nhiên chi hỏa cho dính vào không có gì khu bậc, trong nháy mắt liền cho đông lại, đừng nói đụng phải Lâm Hiên, coi như là thật đụng phải, liền bị hắn đụng bể nát, một đám rác rưởi, để cho lão tử đi ngăn lại, các ngươi đem những này cho coi chừng. Trong đó một con hắc hồn yêu tuyệt đối không cho phép Lâm Hiên cầm lại cái này xương nhiên chi hỏa. Một khi kích động đại trận này, liền sẽ mở cái này xương nhiên giới thông đạo, chúng nó thì không cách nào đi vào, nhưng những người này loại có khả năng đi vào, chúng nó là không sẽ cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhanh đi tiếp viện, quốc sư vội vàng khiến người ta đi trợ giúp Lâm Hiên. Cái này hắc hồn yêu cũng không phải là đùa giỡn, lực lượng và tốc độ quả thực là hoàn mỹ, mấy ngày nay đem bọn họ cũng đè được kém chút không thở nổi. Tiêu hao to lớn vượt qua tưởng tượng, kéo dài chậm như vậy ở trên một hai ngày nói, bọn họ thật phải rút lui khỏi, lần này thật vất vả có hy vọng, hắn cũng không muốn Lâm Hiên bị đánh chết, một khi bị giết chết, hoặc là bị bắt đi nói, vậy bọn họ liền xong đời. Hắc hắc, các ngươi muốn đi nơi nào? Các ngươi đối thủ là chúng ta. Hắc hồn yêu đã thêm đến 4 con. Trên trán hắc sắc mệnh tinh lấp lánh cực hạn hắc mang, phía sau đâm tủa hướng bàng biên phô khai một tấm lưới vậy, đem muốn đi cho Lâm Hiên trợ giúp các trưởng lão ngăn cản, trong lúc nhất thời lại là rơi vào đại trong chiến đấu. Hơn nữa có người có thể đi ra ngoài trợ giúp, tốc độ cũng so ra kém hắc hồn yêu tốc độ, thủy cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn, cộng thêm mấy ngày nay tiêu hao, có thể đuổi kịp quá khó khăn. Gấp 4 lực lượng, đối mặt nghênh đón hắc hồn yêu, Lâm Hiên tốc độ không giảm chút nào, vẫn là thẳng tắp xông về phía trước đi. Đang đối mặt chào đón hắc hồn yêu lúc, Lâm Hiên trong mắt hàn mang lóe lên, huy quyền chính là đập lên, cả người hóa thành một đạo lam sắc lưu quang quán đi xuyên qua. Lực lượng lập tức tiêu thăng đến cực hạn, lam sắc lưu quang trong kẹp lộ ra một vẻ màu đỏ tươi. Chớ cùng nó cứng đối cứng a, người sẽ bị thôn phệ pháp tắc cho quấy rối. Lập tức liền có người nhắc nhở qua tới, nhưng bọn hắn phát hiện nhắc nhở thanh âm cũng không bằng hai người bọn họ va chạm tốc độ nhanh. Hắc hắc, ngu ngốc nhân loại, để cho ta hút khô ngươi. Hắc hồn yêu cười âm hiểm một tiếng. Phía sau đâm tủa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi được tiếp xúc được Lâm Hiên lúc, một hơi thở bắt hắn cho tháo nước. Trong chớp mắt, Lâm Hiên cũng đã giết tới. Một thanh liền oanh thượng đi. Cứ như vậy chỉ dựa vào nắm đấm, hoàn toàn không nên phải bất kỳ vũ khí nào. Hai người giống như hai khỏa vẫn thạch đụng vào nhau. Kích động bạo tạc to lớn. Sau một khắc hắc hồn yêu bị đánh bay ra ngoài. Trên thân bị xương nhiên chi hỏa ghép tràn đầy. Bắt đầu nhanh chóng bị đóng kết ở. Nơi ngực càng là lõm xuống một tảng lớn. Cơ hồ bị đánh xuyên qua. Phần lưng quấn quanh trở lại đâm tủa. Căn căn đều kết băng. Kèm theo một tiếng đập xuống mặt đất to lớn. Nó bị đóng kết bộ vị bị chấn nát thành băng cặn bã. Đưa tới toàn thân nó không có một khối địa phương là được. Đông thiếu một khối. Tây thiếu một khối. Thoạt nhìn tương đối khủng bố. Trái lại Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Vẫn là hướng quốc sư bên kia tiến lên. Cũng không có trước hướng bổ đao. Những thứ này hắc hồn yêu đối phó quá khó khăn. Thoạt nhìn Lâm Hiên chiếm ưu thế. Nhưng thủy chung đánh nhau hay là cần phải từ từ tiêu ma mới được. Trừ phi hắn dẫn bạo tinh thần chi lực. Nếu không muốn giết chết một con hắc hồn yêu quá khó khăn. Một màn này rơi tại trong mắt mọi người lúc. Lại là bị kinh ngạc đến ngây người. Nhiều năm qua như vậy bọn họ khiếp sợ số lần. Phỏng chừng cũng không có hôm nay nhiều. Lâm Hiên sáng tạo quá nhiều bất khả tư nghị sự tình. Đầu tiên là lấy ra xương nhiên chi hỏa. Lại là nhẹ nhõm một quyền đánh bể cái này hắc hồn yêu. So với bọn họ đều mạnh hơn lực quá nhiều. Để cho bọn họ trong đầu không khỏi nghĩ tới Thường Tư Vi nói tới Lâm Hiên có khả năng giết chết vong hồn thần tôn. Lúc này bọn họ không khỏi nghĩ ở dưới khả năng này. Có lẽ thật đúng là có thể làm được. Trong chớp mắt Lâm Hiên sẽ đến quốc sư bên kia. Đến mức vong hồn đều là bị đóng kết ở. Đi theo khi tiến vào những người tu luyện này trong đoàn đội lúc. Liền đem di chuyển ở ngoài mặt xương nhiên chi hỏa cho thu hồi đi. Sau đó thoạt nhìn cùng bình thường không khác. Quốc sư, đây là trạng thái hỗn loạn xương nhiên chi hỏa. Lâm Hiên đem cái này xương nhiên chi hỏa đưa tới. Quốc sư trở nên kích động. Vội vàng nói. Đến, đem cái này xương nhiên chi hỏa đặt ở trong đại trận ở giữa. Tốt mô phỏng cái này trạng thái hỗn loạn xương nhiên chi hỏa. Sau đó là có thể mở ra một con đường đi ra. Lâm Hiên dựa theo quốc sư chỉ thị. Đem cái này xương nhiên chi hỏa đặt ở cái này trong đại trận. Sau đó cái này xương nhiên chi hỏa dũng mãnh tràn vào trong đại trận. Trong chớp mắt đại trận liền sáng lên. Ánh sáng màu xanh nhạt đi theo sáng lên. Ầm ầm một tiếng. Một cột sáng từ trong đại trận bắn ra ngoài. Một thanh liền xuyên qua nơi xa xương nhiên chi hỏa xây công sự hỏa tướng. Thình thịch, xương nhiên chi hỏa xây lên hỏa tướng. Lập tức bị đánh mặc một cái động lớn. Phi thường thuận lợi, không hề khó khăn. Đại trận bố trí tương đối hoàn mỹ. Quốc sư trình độ chính là cao minh. Không có lãng phí nửa chút thời gian. Đồng thời bay hướng xương nhiên giới bên trong. Nhanh, quốc sư dẫn đầu bay lên. Một đường giải khai vong hồn hướng xương nhiên giới sát tiến đi. Bởi sĩ khí tăng nhiều. Số lượng lại rất nhiều. Hắc hồn yêu không cách nào cản lại. Chỉ có thể nhìn bọn họ trơ mắt tới gần nơi này cổng vào. Một khi tới gần nơi này xương nhiên giới cổng vào. Chúng nó liền sẽ phải chịu xương nhiên chi hỏa công kích. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.